Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, cửa, bay lên trên, trong chốc lát, Trầm Luyện Ngự Phong sông đi lên ra 10 vạn mét, y nguyên không gặp một mảnh cành lá, không hổ là thế giới thụ, quả nhiên là cao, Trầm Luyện để khẩu khí, quanh thân quang mang đại thịnh. Hóa thành một đạo bạch quang tật vọt lên, trong nháy mắt lại là vượt qua hơn 10 vạn mét. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy thế giới thụ rủ xuống cành lá, như là liễu rủ, chuỗi dài mọc đầy hình con bướm trạng đóa hoa cành rủ xuống. Giống như tử sắc thác nước, tráng lệ mê người, như mộng như ảo, Trầm Luyện mừng rỡ, lấy tốc độ nhanh hơn sông đi lên. Giây lát về sau, hắn rốt cục thấy được cái thứ nhất, thân cành. Nhưng thế giới thụ thân cành tự nhiên cũng là cực kỳ thô to. Trầm Luyện lập tức lộn vòng phương hướng, tìm kiếm thân cành, hơi nhỏ một chút thân cành. Cái này thân cành cũng không tệ, Trầm Luyện nhìn một chút trước mặt cái kia chừng 5-6 mét thô. Thân cành, lúc này giơ tay lên. Lấy tay làm đao, dựng thẳng vỗ xuống, không trung hàn quang lóe lên, thô to thân cành thoát ly, rơi xuống, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, phóng xuất ra cường đại niệm lực nâng đoạn nhánh, hút tới, nhưng là, đoạn nhánh tại cái nháy mắt sau bỗng nhiên hóa thành bụi phấn tiêu tán. Quả nhiên, Trầm Luyện tâm nói một tiếng, chợt quay đầu nhìn lại. Biểu lộ không khỏi thay đổi. Thế giới thụ mất đi thân cành, chẳng biết từ lúc nào, một lần nữa lớn trở về, còn cùng lúc đầu giống nhau như đúc. Có ý tứ, Trầm Luyện có chút minh bạch Lam Tịnh Minh khổ não. Nguyên đến thế giới thụ không thể thực hiện tài, đoán chừng Lam Tịnh Minh thử qua vô số biện pháp, đã sớm hết biện pháp. Trầm Luyện cũng là không nóng nảy, ngửa đầu, lẩm bẩm, đứng tại thế giới thụ chi đỉnh ngắm phong cảnh, nhất định phi thường hùng vĩ, đứng được cao, thấy xa, đứng ở thế giới thụ cao nhất trên ngọn cây, tự nhiên phong cảnh tuyệt đẹp, nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện đoạn không chần chờ, xông đi lên đi, tại ngổn ngang lộn xộn thân cảnh ở giữa xuyên qua, một đường lên như diều gặp gió. Trong bất chi bất giác, Trầm Luyện tiến vào thế giới thụ thượng tầng khu vực, nơi này thân cành phi thường dày đặc, răng khắp nơi, càng đáng sợ chính là, không khí trở nên 10 phần mỏng manh. Nếu như đây là trên địa cầu, ta đã xông ra tầng khí quyển đi, Trầm Luyện hô hấp khó khăn, lên cao nguyên phản ứng, không được không dừng lại hoãn một chút, vạn hạnh. Hắn có tự tại cổ, nhục thân gây dựng lại, có thể căn cứ vị trí hoàn cảnh cấp tốc điều chỉnh kết cấu thân thể, nhẹ nhõm thực hiện kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nói không khoa trương, cho dù tại không dưỡng ngoài không gian hoàn cảnh, Trầm Luyện cũng có thể sống sót. Độ cao này, Lam Tịnh Minh hẳn là đến không được, Trầm Luyện trầm ngâm xuống. Cơ hồ có thể khẳng định, hắn là cái thứ nhất tiến vào thế giới thụ thượng tầng khu vực người. Nhìn quanh tới lui, như là hãm sâu tạp trong bụi cây, ngón cái thô tia sáng từng chùm thấu bắn vào, giống như tại cái nào đó bí cảnh thám hiểm, có chút liệu ám hoa minh hữu nhất thôn ý vị. Được rồi, ta liền không chậm rãi thưởng thức những này phong cảnh. Một hơi vọt tới đỉnh phong đi, Trầm Luyện dứt khoát lắc mình biến hóa. Hóa thành âm phong thổi qua tạp nhạt thân cành, nhanh chóng xông hướng chỗ cao, mang theo một trận cành lá loạn chiến. Hô, đến, âm phong hình thái Trầm Luyện chợt thấy phía trước tia sáng sáng rất nhiều. Vội vàng nhanh hơn 3 phần, nào nghĩ tới, sau một khắc, vang một tiếng, đang. Tựa như là đụng phải một mặt vô hình trên vách tường. Trầm Luyện bị gãy trở về. Ngược lại là không có thụ thương. Châm luyện cấp tốc ổn định thân hình, ngưng mắt ngưỡng mộ ngọn cây phía trước, ẩn ẩn có cửa cái bóng. Cửa này cũng không phải là rất lớn, cao 3 mét rộng 2 mét, dáng vẻ như có như không, có điểm giống là cửa đá dựng thẳng đứng ở trong hư không. Thế mà có cửa, Trầm Luyện quả thực lấy làm kinh hãi. Không phải nói ác mộng thú mộng chỉ có thế giới thủ A, chỗ nào xuất hiện môn hộ. Trầm Luyện tới gần chút cẩn thận quan sát, phát hiện thế giới thụ cao nhất cái kia ngọn cây dáng dấp rất quái dị, tựa như là bạch tuộc xúc tu xâm nhập hư ảo cửa đá trong khe cửa. Trầm Luyện giơ tay lên chạm đến hư ảo cửa đá, lại chỉ mò đến một mảnh khí lưu. Hư ảo cửa đá tựa như không tồn tại ở nơi đây. Trầm Luyện hoàn toàn chạm đến không đến, nhưng thế giới thụ chạm tới. Cái này xúc tu ngọn cây dạng này sinh trưởng xuống dưới, tương lai có thể hay không đem cái này cửa cho gạt mở. Trầm Luyện sờ lên cằm nghiền ngẫm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Phía sau cửa có cái gì, không biết luôn làm người mơ màng, đoán mò, còn có sợ hãi. Trầm Luyện càng nghĩ, chợt làm ra quyết đoán. Hắn một phát bắt được xúc tu ngọn cây, soạt một tiếng, lôi ra ngoài ra, cái này kéo một cái, lại là xé đứt, dài nửa mét một đoạn xúc tu ngọn cây, bị từ trong khe cửa rút ra về sau, liền rơi xuống, đụng tại cái khác trên cành cây, cong cong cong vang lên không ngừng. Thấy một màn này, Trầm Luyện lập tức quái âm thanh. Cái này đoạn xúc tu ngọn cây không có tan vì cho bụi tiêu tán. Trầm Luyện một đầu mới ngã xuống, đắp xuống, một phát bắt được chính tại rơi xuống xúc tu ngọn cây. Siết trong tay, chờ giây lát, không có tiêu tán. Trầm Luyện trong lòng đại hỉ. Hắn là rắn rắn chắc chắc đem thế giới thụ một bộ phận thu trong tay. Lại ngửa đầu. Hư ảo cửa đá dần dần triệt để biến mất, hoàn toàn không thấy được, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Quỷ dị, Trầm Luyện khóe miệng một phát, trên thân cây khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chậm rãi chìm vào thao lược không gian, ngồi tại song diện vương tọa bên trên. Hai mắt lúc này thần quang lấp lóe, trí tuệ lực lượng toàn bộ triển khai, ác mộng cổ, mộng cảnh. Thế giới thụ, xúc tu ngọn cây, hư ảo cửa đá, Trầm Luyện hóa thân trí tuệ chi vương, gia tốc suy nghĩ, toàn diện phân tích, diễn toán cấu thành, mô phỏng tạo hóa. Một lát sau, Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiển hiện một vệt phấn chấn chi sắc, lẩm bẩm, có thể làm ra một cái to gan giả thiết. Ác mộng thú mộng cảnh xâm lấn cái nào đó thế giới hiện thực. Thông qua cái này đoạn xúc tu ngọn cây, nếu quả thật là như vậy, vậy cái này đoạn xúc tu ngọn cây tuyệt đối là thần thánh chi vật, có được vượt quá tưởng tượng uy năng, thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa. Trầm Luyện thân thể chấn động, lập tức phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, một chút bao trùm xúc tu ngọn cây, cuốn lên thu nhập thể nội, đồng hóa bên trong. Trầm Luyện mỉm cười, lần nữa hóa thành một trận âm phong, ô ô gào thét lên hướng rơi xuống, trở về mặt đất. Lam Tịnh Minh nhíu mày lại, lập tức đi tới, cười hỏi, Bắc Cảnh Chi Vương, nhưng có thu hoạch gì? Trầm Luyện một mặt tiếc nuối biểu lộ, nói, ta làm ra tất cả vốn liếng, y nguyên không cách nào mang đi thế giới thụ một nhánh một lá. Ta muốn đi lên tới đạt đỉnh nhìn xem, lại không thể thở nổi, đành phải không công mà lui. Lam Tịnh Minh nghe, một mặt vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Trầm Luyện là kỳ nhân, có lẽ có thể trợ giúp hắn để lộ thế giới thụ bí mật. Kết quả lại là như vậy. Bất quá, Lâm Tịnh Minh rất nhanh tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười nói, đáng tiếc, vậy ngươi xem giao dịch này. Trầm Luyện chần chừ một lúc, lắc đầu nói, không bằng như vậy coi như thôi. Bất quá bản vương đã tới Thái Nguyên Tông điêu nhiễu, liền đưa Thái Nguyên Tông một viên thiết mạc, như thế nào? Lâm Tịnh Minh vội vàng khoát tay, nói, sao có thể để Bắc Cảnh Chi Vương tốn kém, như vậy đi, cứ dựa theo Mộng Gia bán ra thiết mạc giá cả, lấy hoàng kim ngọc bích đến kết toán, thế nào? Trầm Luyện cụ không khách khí, nói, có thể, cuộc giao dịch này cấp tốc hoàn thành, Thái Nguyên Tông được thiết mạc, Trầm Luyện được đại lượng hoàng kim ngọc bích, toàn bộ dùng để ôn dưỡng Vương Chi Ngọc Bích. Sau đó, Trầm Luyện rời đi Thái Nguyên Tông, thẳng đến Dân Sơn Phái. Một đường vô sự, Dân Sơn Phái long trọng hoan nghênh Bắc Cảnh Chi Vương. Tại Quan Tinh Đài, Trầm Luyện rốt cục gặp được trong truyền thuyết tinh thần thạch. Quan Tinh Đài là một cái không có mái vòm đại điện, hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy chòm sao lóng lánh hình tượng. Từng chùm hình thành ánh sáng chút xuống, bị dẫn dắt mà đến, tụ lại thành một đạo cự đại chùm sáng, nồng đậm tinh thần chi quang chẳng khác nào nước chảy hội tụ ở Quan Tinh Đài bên trong, ngưng kết thành thực thể, năm rộng tháng dài, liền tạo thành kết tinh hóa tinh thần chi quang, cũng chính là tinh thần thạch. Đương nhiên, nơi này năm rộng tháng dài có thể nói 10 phần xa xưa. Dân Sơn Phái tinh thần thạch tồn tại chí ít hơn 10 vạn năm, ni nó bị Dân Sơn Phái lão tổ phát hiện thời điểm, kỳ thật chỉ có dưa hấu lớn nhỏ. Sau khi được qua Dân Sơn Phái xây thành Quan Tinh Đài, tụ lại tinh thần chi quang quán chú bồi dưỡng, tinh thần thạch đã lớn lên mấy lần. Dù là như thế, tinh thần thạch y nguyên không lớn, chân quý trình độ cũng là không phải tầm thường. Một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Trầm Luyện dùng thiết mạc đổi được to bằng cam quýt một khối cực quang phái. Tại cực bắc chi địa, rét căm Camani đặc biệt cực địa hoàn cảnh, tạo hóa cực quang thế giới. Ở đây, cực quang không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nồng đậm cực quang tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một đầu lộng lẫy nhiều màu cực quang miệng luân. Giải lụa màu cũng giống như, mọi người đều biết, cực quang bắt nguồn từ mặt trời, cũng có thể phân loại thành tinh thần chi quang, cùng tinh thần thạch thuộc về đồng nguyên. Trầm Luyện nhìn thấy cực quang miệng luân vắt ngang chân trời, tựa như thiên hà đang chảy. Cực quang phái có đặc biệt pháp môn, từ trên trời giải cực quang, bên trong hấp thu hạ cực quang chi thủy, lại không thể lâu dài bảo tồn, chỉ có thể cấp tốc luyện hóa hết. Vì đây, Trầm Luyện dùng xong một cái vô trung sinh hữu cổ, sinh ra một cái tinh thần loại cổ, đặt tên là tinh không cổ. Lúc này mới đem tinh thần thạch cùng cực quang miệng luôn tiêu hóa hết, mà tại thần thánh chi vật tẩm bổ dưới, lại tiêu hao điểm mê hoặc giá trị gia trì trưởng thành. Tinh không cổ cấp tốc tiến hóa đến hoàng kim cấp 10. Quả thực không có một tia ngoài ý muốn, phi thường thuận lợi. Linh không môn đến, nơi đây thần thánh chi vật chính là miên nhu thổ tức. Thẳng đến Trầm Luyện nhìn thấy một đầu cự long thi hài, mới biết cái gọi là miên nhu thổ tức nguyên lai chính là long tức. Kỳ thật, long tức có rất nhiều loại, chỉ vì mọi người nhất thường nghe được long tức là phun lửa, cũng chính là hỏa diễm thiêu đốt hình, nghĩ nhầm long tức chính là thiêu đốt lực lượng hủy diệt. Thực thì không phải vậy, linh không môn trưởng giáo nhiệt tình giới thiệu nói. Miên nhu thổ tức, tên như ý nghĩa, phun ra khí tức mềm mại vô tận, thấp mà không nhạt, cao mà không gắt, kéo dài đuôi chỉ toàn, đầy đặn cân đối, bởi vì cái gọi là tán hoa diệu thủ cực linh không. Mềm mại hai chữ cực hạn chính là linh không. Trầm luyện nghe được cái hiểu cái không. Bất quá hắn người mang kính tức cổ. Luyện hóa biên nhu thổ tức không có bất cứ vấn đề gì. Chuyến này y nguyên vô cùng thuận lợi. Rốt cục, đến phiên pháp nguyên tự. Năm trong tông, nếu bàn về phong cảnh u kỳ, pháp nguyên tự có thể là không có thể tranh cãi thứ nhất. Thưa thớt, thúy trúc, buồn bực, cây tùng già, phòng xá thanh u, lôi thôi lếch thếch, cầu nhỏ nước chảy, bỉ ngạn càn khôn, còn có cái kia sáng sủa Phật hiệu, làm lòng người thần yên tĩnh. Trầm luyện còn không có tiến nhập sơn môn, chỉ đứng xa nhìn trong đó một gốc, liền cảm nhận được Phật môn thánh đình mấy phần ý vị. Nhà mình thanh tịnh, ra đến bên ngoài, lại ô uế không chịu nổi, trầm luyện lắc mạnh đầu. Đối với pháp nguyên tự một điểm ấn tượng tốt không có. Có lẽ hắn cùng pháp nguyên tự thật có nghiệt duyên. Ngay tại hắn đến pháp nguyên tự sơn môn phụ cận thời điểm, đột nhiên tao ngộ ám sát. Ba cái che mặt người áo đen đột nhiên xuất hiện, hợp lực rời lên một tòa trăm thước cao sơn phong, hướng phía trầm luyện một nhóm ném tới. Hộ giá, thạch hổ mấy người thân vệ quá sợ hãi. Trầm luyện giận hừ một tiếng, thân hình vọt lên, phẫn nộ thần quyền một đảo mà ra. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, sơn phong giải thể giống như băng vỡ đi ra, đầy trời hòn đá bay là tả vẩy xuống, bồng bồng, loạn thạch kích xạ, pháp nguyên tự sơn môn bị đá vụn đập hỏng. Ba cái che mặt người áo đen lập tức rút lui, trượt được tặc nhanh, giặc cùng đường chớ đuổi, châm luyện phất, ngăn cản thạch hổ đám người, quay đầu đi. Vừa mới bắt gặp pháp nguyên tự có rất nhiều cao tăng vọt ra. Từng cái thần sắc kinh ngạc, khẩn trương, lão nạp bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương, phương trưởng đem người ra làm lễ. Tiểu hòa thượng cũng tại, thần sắc mười phần ngưng trọng, không gặp tạ chân. Cái này phương trưởng pháp hiệu mười phần đặc biệt, gọi hoàn liễu, người nhà, nhìn xem mặt mũi hiền lành. Thân thể hơi mập, có mấy phần chu bá thông thích cảm giác. Hoàn liễu đại sư miệng lễ, trầm luyện nhẹ nhưng cười một tiếng. Mắt nhìn đập hỏng sơn môn, thở dài, vừa rồi ngẫu nhiên gặp ám sát. Bản vương chưa thể nắm tốt sức lực, cho nên cổ tháp sơn môn bị hao tổn. Trong lòng thực sự băn khoăn, bản vương sẽ sai người chữa trị. Đại sư nghĩ như thế nào? Hoàn liễu đại sư mặt không đổi sắc, lại cười nói, hết thảy tuân theo Bắc Cảnh Chi Vương an bài, tệ chùa trên dưới mang ơn. Thạch hầu nghe vậy cả giận nói, vương thượng, nơi này là pháp nguyên tự địa bàn, cái kia ba tên thích khách tất nhiên là pháp nguyên tự hòa thượng, đám này con lừa chọc, quả nhiên ra hại vương thượng tâm bất tử, nên giết. Tiểu hòa thượng liền nói, thí chủ đừng có ngậm máu phun người, ám sát một chuyện, cùng pháp nguyên tự không có bất kỳ cái gì liên quan. Trầm luyện chỉ thấy hoàn liễu, nói, phương trưởng nghĩ sao? Hoàn liễu trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, trả lời, nếu là được, pháp nguyên tự trên dưới tùy ý Bắc Cảnh Chi Vương xử trí. Trầm luyện cười ha ha nói, ta nhìn không phải Bắc Cảnh Chi Vương anh minh. Hoàn liệu cười nhạt nói, trầm luyện bày hạ thủ, nói, bản vương là đến giao dịch, mau mau bắt đầu đi. Hoàn liễu mời tới bên này, một nhóm người đi tới Phục Ma Tháp, tiến vào đại điện. Hình tròn đại điện bên trong có một cái hình vuông lửa đàn, đàn bên trong có ngọn lửa màu đen tại lay động. Xa xa, trầm luyện liền cảm thấy cái kia hắc hỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đuôi lông mày trao lên nói, tốt ô chọc hỏa diễm mà ni. Hoàn liễu, cái gọi là nghiệp hỏa, chính là chúng sinh ác nghiệp chi hỏa. ô chọc không chịu nổi, hừng hực vô cực, bởi vì chúng sinh lục căn không tịnh, phạm phải các loại tội ác, mà thiên đạo tự có tuần hoàn, cho nên, tụ chúng sinh ác nghiệp hóa thành hỏa diễm, tức nghiệp hỏa, tương lai có một ngày, chúng sinh tội ác chồng chất, không có thuốc chữa, nghiệp hỏa liền sẽ phun ra đi, đốt cháy thiên địa, hủy diệt chúng sinh. Trầm Luyện cười cười, nói, vậy bản vương khả năng chính là tội không thể tha, nói. Trầm Luyện đi hướng lửa đàn, tại đàn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia màu đen nghiệp hỏa. Thoáng chốc, màu đen nghiệp hỏa giống như thủy triều cuốn ngược mà lên, bọc lại Trầm Luyện toàn thân. Vương thượng, Thạch Hổ mấy người thân vệ trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến lên. Trầm Luyện lại là bệ hạ thủ, quay đầu sang, cười nói, phương trượng, bản vương nghiệp hỏa cuốn thân, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề à. Hoàn Liễu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, Bắc Cảnh chi vương nếu là nguyện ý xuất gia, pháp nguyên tự sẽ lấy vô thượng Phật pháp vì ngươi tẩy đi một thân cát bụi. Trầm Luyện cười ha ha, nói, nghiệp hỏa mạnh hơn, hơn được trong lòng ta nộ diễm vạn nhất sao? Hô, thoáng chốc, màu đỏ nộ diễm tóe phóng suốt, cùng nghiệp hỏa kịch liệt chiến đấu, tựa như đỏ lên một đen hai đầu rắn đang chém giết lẫn nhau. Chẳng biết trôi qua bao lâu, hai loại hỏa diễm dần dần dung hợp, lắng đọng xuống, hóa thành một loại đỏ thẫm, có chút yêu diễm hỏa diễm, hình dạng cực giống một đóa nở rộ hoa sen. Toàn bộ đại điện nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, đám người một nháy mắt miệng lưỡi phát khô, lông mày cuốn, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi ngược lại lui ra. Cái đó là Hồng Liên nghiệp hỏa. Tiểu hòa thượng ngạc nhiên biến sắc, khóe miệng không khỏi co quắp, lấy đầy ngập phẫn nộ, thành tựu lớn lao tội nghiệt, phương có thể luyện thành Hồng Liên nghiệp hỏa, này lửa, uy năng khủng bố, phần thiên trừ hải, hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được Hồng Liên nghiệp hỏa khủng bố, chúng tăng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, từng cái vội vàng A-di-đà-phật. Chỉ có Hoàn Liễu đại sư thần sắc không thay đổi, thở dài, chúc mừng Bắc Cảnh chi vương luyện thành Hồng Liên nghiệp hỏa. Này lửa cố nhiên uy lực to lớn, lại là phẫn nộ vô thường, sớm muộn sẽ hại người hại đã. Lão nạp ở đây khuyên Bắc Cảnh chi vương một câu, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trầm Luyện cười ha ha nói, biển khổ tính cái gì? Trên bờ lại có cái gì? Phương trượng a, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Nghe xong lời này, Hoàn Liễu thật sâu động dung. Trầm Luyện cười to ba tiếng, đột nhiên rời đi. Hoàn Liễu đưa mắt nhìn thật lâu, thở thật dài một cái, cực kỳ phiền muộn cũng giống như cười khổ nói, cái này thật sự là Hoàn Liễu. Tiểu hòa thượng thấp giọng nói, sư phụ, trước sơn môn ám sát một chuyện, có phải hay không là Bắc Cảnh chi vương tự biên tự diễn, ý đồ đến giá họa chúng ta pháp nguyên tự? Hoàn Liễu lắc đầu nói, việc này không cần để ý, Bắc Cảnh chi vương thế không thể đỡ, thế không thể đỡ nha. Ngoặc kép, hết chương.